Quân Hy Lạp tập trung ở sông Olis, đổ bộ lên đất Midi. Lần lượt các anh hùng dũng sĩ cầm đầu những đạo quân của mình cùng với chiến thuyền, kẻ nhiều người ít, đến hội tụ, tập trung ở cảng Olis, chờ ngày xuất phát. Chúng ta không thể kể hết ra đây được các danh tướng với những đạo quân của họ. Cái cảnh binh sĩ ngàn ngạt như rừng, thuyền bè san sát tựa lá tre rụng trên mặt nước. Người xưa nói, dù ai có 10 lưỡi 10 mồm và một bộ phổi bằng đồng, cũng không thể kể hết được. Những người Hy Lạp đề cử Agamemnon vị vua của đô thành Mykene vàng bạc đầy kho và vùng đồng bằng Argolis màu mỡ làm tổng chỉ huy. Nắm quyền quyết định tối cao đạo quân liên minh này, quanh Agamemnon, hội đồng tướng lĩnh còn có hai chàng Ajax, một là con của Telamon còn có tên gọi là Ajax lớn, quê ở đảo Salamin, hai là con của Oleg, còn có tên gọi là Ajax bé, quê ở Locris. Ta còn phải kể đến dũng tướng Diomed, sức mạnh sánh tựa thần linh, Antilochus, con trai của lão vương Nestor. Tuy nhiên cuộc hội quân đạt được kết quả như thế, như lúc này đây, không có nghĩa là việc đi chiêu tập các vị anh hùng, mời họ tham dự cuộc viễn chinh trừng phạt thành Troa mà không gặp khó khăn gì. Nhất hô là vạn ứng ngay lập tức. Bởi vì trong số những vị anh hùng đã từng thuở nào đắm say sắc đẹp của Helen, nhiều người đã có vợ có con rồi. Cái thời buổi họ ra ngẩn vào ngơ vì sắc đẹp của một người thiếu nữ sinh ra từ một quả trứng thần đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng vì có lời thề nguyền năm trước nên họ phải ra đi. Có điều chính cái người hiến kế rằng buộc các vị cầu hôn bằng lời thề ước thiêng liêng ấy, chàng Ulysses lại muốn xóa bỏ lời thề. Sau khi Helen cưới Menelaus, Ulysses trở về Ithac lấy một người vợ là cháu họ của Helen, tên gọi là Penelope. Vào lúc mà khắp đất nước Hy Lạp sôi lên vì những sứ giả đi truyền báo lời kêu gọi mở cuộc viễn chinh sang thành Troa, thì Ulysses vừa sinh được một cậu con trai đặt tên là Telemach. Ulysses chẳng muốn bỏ vợ dạy con thơ ở nhà để dấn thân vào một cuộc viễn chinh đòi lại vợ cho một người khác. Biết trước thế nào cũng có người đến triệu tập mình, nên Ulysses giả vờ điên. Khi điểm mặt các tướng lĩnh ở hội tụ ở cảng Olis, vị tổng chỉ huy thấy thiếu mất Ulysses. Ông bèn phái lão vương Nestor và chàng Palamed tới ngay hòn đảo Ithac để đòi Ulysses phải lên đường đi làm nghĩa vụ. Người nhà bảo, Ulysses bấy lâu nay mắc cái chứng điên dại ngớ ngẩn, cả ngày cứ ra cày cày bừa bừa ở ngoài đồng. Palamed vội ra ngay ngoài đồng để xem cho rõ hư thực thế nào. Và đúng thế, Palamed thấy Ulysses đang cày ruộng một cách kỳ quái. Ulysses thắng một con bò và một con ngựa vào chung một cái ách, cột hai con lại bên nhau và cứ thế mà cày rất là vất vả, hết được một đường một luống thì lại dừng lại gieo hạt, đúng là điên rồi. Palamed đến tận nơi xem anh chàng điên này đang gieo hạt gì. Gieo hạt muối. Kỳ quái thật, đúng là điên. Song Palamed vẫn bán tính bán nghi. Chàng chạy vào nhà bế ngay chú bé Telemach, con của Ulysses ra. Vừa bế đứa bé vừa xem Ulysses cài. Nhằm lúc Ulysses bắt đầu cài một luống mới thì Palamed đặt ngay đứa bé trước đường cài. Ulysses cứ cài như tỏ ra là mình không biết gì cả. Nhưng khi hai con vật đến gần thằng bé thì chàng Ulysses giả vờ điên phải tỉnh thật lại. Ulysses dừng lại nói với Palamed. À, nhà ngươi thắng ta rồi, ngươi đã buộc ta phải giữ lời thề hứa, nhưng mà ngươi nên nhớ rằng sẽ có ngày nhà ngươi phải hối hận vì việc phát giác này nha. Không còn tìm được cớ gì để thoái thác, Ulysses phải đem đoàn chiến thuyền của mình đến hội quân ở cảng Olis. Vẫn chưa đủ, điểm danh thấy vẫn còn thiếu một danh tướng nữa, đó là chàng Achille. Con của người anh hùng Pele và nữ thần biển Tethys. Nhà tiên tri đầu bạc lão ông Canchas phán truyền cho Agamemnon biết rằng cuộc viễn chinh sang thành Troa chỉ có thể giành được thắng lợi khi nào có người anh hùng xuất chúng Achille tham dự. Nhưng Achille lúc này ở đâu? Không ai biết cả. lại phải cầu xin một lời chỉ dẫn của nhà tiên tri. Lão ông Kankas cho biết hiện Akin đang ở đảo Skiros. Không chậm trễ, Agamemnon phái ngay Ulysses lên đường đi tìm người anh hùng. Đúng như lời nhà tiên tri đầu bạc nói, nếu không có Akin tham dự cuộc chiến tranh thì thành Troa khó bề bị hạ. Chàng hơn người ở chỗ mình đồng da sắt, tên bắn chẳng thủng, lao phóng chẳng xuyên, toàn thân chỉ có mỗi một chỗ, gót chân thì là nơi hiểm yếu thôi. Và chỉ có ai đánh trúng nơi hiểm yếu đó, gót chân của Akin, thì mới hạ nổi chàng. Mẹ chàng là nữ thần biển Tethys, suốt đời chỉ chăm lo cho con được trở thành bất tử để sánh vai với các thần. Nhưng một vị nữ thần kết duyên với một người trần thế thì không sao sinh ra được những đứa con bất tử cả. Cái chất trần tục đoản mệnh không dễ gì tẩy sạch được. 6 lần sinh con, Tethys đều đem tôi vào trong lửa. Nhưng 6 đứa con đó thì chết ngay khi mẹ chúng vừa đưa chúng vào thử thách với báu vật của Prometheus. Đến đứa thứ 7, Akin nữ thần không tôi vào lửa nữa mà đem tôi vào nước sông âm phủ Styx. Lần này thì bà mẹ thành công. Nhưng tiếc thay, khi tôi con của mình vào nước sông âm phủ Styx thì bà đã không quên tôi, chỗ gót chân của thằng bé là nơi tay bà cầm. Vì thế Akin còn có thể bị chết, nghĩa là không bất tử vì chỗ đó. Ngày nay trong văn học thế giới, gót chân của Akin là chỉ nơi hiểm yếu nhược điểm của một con người hay là của một tổ chức, một lực lượng nào. Đánh trúng nhầm gót chân của Akin có nghĩa là đánh trúng huyệt, nhắm trúng huyệt. Tôi bằng nước sông âm phủ Styx rồi, nữ thần Tethys vẫn chưa yên tâm, bà lại đem Akin tôi vào lửa nữa. Nhưng lần này thì Pele đã để ý theo dõi công việc của vợ mình, nên đêm hôm đó, thừa lúc mọi người yên giấc, bà bèn đem con tôi vào bếp lửa. Vừa lúc Tethys lùa đứa bé vào ngọn lửa hồng thì Pele nấp ở đâu đó phía sau, rút gươm nhảy bổ tới và giằng lấy đứa con. Thế là Akin thoát chết, nhưng xương mắt cá chân bị cháy. Pele bèn giao con cho vị thần Santochiron nhờ chữa chạy, nuôi dưỡng giáo dục hộ. Thần Santochiron lấy mắt cá chân của người khổng lồ Damisos xưa kia, vốn có biệt tài chạy nhanh, thay cho cái mắt cá chân bị cháy của Akin. Vì thế mà sau này Akin chạy nhanh, nhanh đến nỗi không ai sánh kịp. Chiron còn cho Akin ăn óc gấu và tim gan sư tử để cho chàng có sức mạnh và lòng dũng cảm. Thần dạy chàng đủ mọi thứ võ nghệ cho đến âm nhạc, và đến khi Akin trưởng thành thì chàng đã là một người dũng sĩ toàn diện. Nữ thần Tethys sau chuyện bị Pele giằng lấy cơn giận dữ, ở lì trong cung điện của vua cha dưới biển, được tin báo về số mạng của Akin, nữ thần rất lo lắng. Akin nếu tham dự cuộc chiến tranh Troa sẽ lập được những chiến công vĩ đại, vinh quang, danh tiếng vang dội trời xanh, nhưng cuộc đời sẽ rất ngắn ngủi. Còn nếu không tham dự cuộc chiến tranh Troa sẽ có một cuộc đời dài lâu, nhưng buồn tẻ chẳng có ý nghĩa gì. Vì lẽ đó cho nên khi được tin những người Hy Lạp tổ chức cuộc viễn chinh sang thành Troa, nữ thần Tethys bèn đem Akin đi giấu ở đảo Kyros. Tại đây Akin cải trang thành con gái sống chung với những người con gái của vua Lycomit. Ấy vậy mà cô con gái đó lại lấy vợ. Lấy nàng Dedani, con gái của nhà vua, và sinh được một cậu con trai tên là Neoptolem. Neoptolem theo thần thoại La Mã là Pisus. Ulysses đến đảo Skiros cùng với Diomedes, hai người giả làm thương nhân đến bán hàng. Được phép vào cung điện, hai người bày ra không biết là bao nhiêu các thứ hàng, nào là vải vóc nè, lụa là nè, nào là các đồ trang sức quý giá, lược, gương, trăm, vòng bạc, nhẫn ngọc. Các cô con gái của vua Lycomit thấy có hàng đẹp, liền súng đến xem, chọn mua thứ này, thứ khác. Nhưng trong đám con gái đó, có một cô không chọn những thứ hàng mà người con gái vốn ưa thích, cô ta lại thích thú trước một bộ áo giáp, cái khiên và ngọn lao. Và cô ta hỏi mua các thứ đó. Thế là người bán hàng Ulysses chẳng cần phải xét hỏi lôi thôi, trân trọng mời ngay cô con gái thích mua đồ binh khí ấy về Hy Lạp để chuẩn bị lên đường. Akin trở về xứ Thessaly, đưa đạo quân Myrmidon của mình đến hội tụ ở cảng Ulysses. Tới đây ta phải dừng lại một chút để kể qua lai lịch của đạo quân này. Xưa kia thì khi nhà vua Oát trị vì trên đảo Aegean, có một năm gặp phải một tai họa rất lớn, rất là khủng khiếp. Nguyên do là nữ thần Hera ghen tức với Zeus, với một cuộc tình duyên vụng trộm của Zeus với Aegean, ghen tức với đứa con riêng của Zeus là Oát. Nữ thần giáng xuống một bệnh dịch ác nghiệt. Bệnh dịch lan lây rất nhanh và giết hại không biết bao nhiêu là con người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà dân cư trên đảo chết vãn hẳn đi, chẳng còn được mấy hột người. Đau xót vì cảnh hoang dại đó, Oát bèn cầu khấn người cha thiêng liêng của mình, xin người phù hộ cho cảnh đông vui sầm uất trở lại. Sau khi ở đền thờ ra về, đêm hôm đó, Oát nằm mơ thấy những đàn kiến biến thành người. Sáng sớm hôm sau, một kỳ tích đã xảy ra ứng nghiệm với giấc mơ của Oát đêm hôm trước. Con trai của Oát tên là Telamon đánh thức cha mình dậy, chỉ cho cha xem một đạo quân đông đảo trang phục đẹp đẽ đang tiến vào cung điện. Thần Zeus đã biến tất cả những con kiến ở trên đảo thành người. Một đạo quân gồm cả đàn ông, đàn bà, trẻ con đông đúc như xưa và có thể còn hơn xưa nữa. Vì lẽ đó, những người Myrmidon do tiếng Hy Lạp cổ là Mumekes là kiến. Pele, con trai của Oát khi sang sinh cơ lập nghiệp ở xứ Thessaly, đã đưa những đạo quân Myrmidon cùng đi với mình. Và bây giờ đến người con của Pele nữa, là chàng Akin danh tiếng lẫy lừng cầm đầu những chiến sĩ Myrmidon đi tham dự cuộc viễn chinh sang thành Troa. Các đồng quân Hy Lạp đã tập trung đầy đủ ở cảng Olis. Người xưa kể là chưa từng bao giờ lại thấy có cảnh tượng hùng vĩ đến thế. Quân đi dậy đất, trùng trùng điệp điệp như là cây rừng. Có nguồn chuyện nói quân Hy Lạp có đến 100.000 người và 1.186 chiến thuyền. Chúng ta ngày nay nghe vậy cũng biết vậy chứ chẳng có gì làm bằng chứng để biết chính xác hư thực như thế nào. Công việc cuối cùng là làm lễ hiến tế các thần linh rồi xuất phát. Các vị tướng Hy Lạp lần lượt đến quỳ trước bàn thờ dâng lễ vật cầu xin thần thánh ban cho cuộc hành trình của đoàn quân được thuận buồm xuôi gió. Đang khi làm lễ thì bỗng đâu xuất hiện một con rắn mình đỏ như máu từ dưới gầm bàn thờ trườn bò ra ngoài. Mọi người cả kinh theo dõi con vật, đoán chừng đây là một điềm báo của thánh thần. Con rắn đỏ bò ra rồi leo lên ngọn cây ngô đồng cao to mọc ở gần đó. Nó leo thẳng lên ngọn cây, sà vào một tổ chim, nuốt chết một con chim mẹ và 8 con chim con. Sau đó con rắn này biến thành một hòn đá rơi xuống đất. Mọi người xôn xao cả lên, kẻ báo đó là đêm gỡ, người lại bảo đó là đêm lành. Cuối cùng, chỉ có nhà tiên tri Kankas bình giải thì mọi người mới hiểu được ý nghĩa. Số là người Hy Lạp phải chiến đấu suốt 9 năm trường, đến năm thứ 10 thì sẽ hạ được thành Troa. Các tướng lĩnh Hy Lạp vô cùng hoan hỷ khi được số mệnh và thần linh tiên báo trước đêm lành này. Họ lễ tạ thần linh rồi ra lệnh xuất phát. Các con thuyền rẽ sóng nhằm hướng đông đi tới, không rõ đoàn thuyền vượt biển mất bao nhiêu ngày, nhưng người xưa nói là chặng đường đầu tiên của họ đi khá nhanh. Vào một đêm tối trời, đoàn quân Hy Lạp đổ bộ lên đất Midi, nhưng lại tưởng mình đã đến vùng đồng bằng Troa. Họ bắt đầu cuộc chiến công đánh chiếm, cướp phá vương quốc của Telef. Vị vua này vốn là con trai của người anh hùng Heracles và người thiếu nữ Oge. Xưa kia, cha nàng là nhà vua Eleos, trị vì ở đất Tege thuộc xứ Arcady trên bán đảo Peloponnese. Ông lấy nàng Nea và sinh được 3 trai 1 gái. Trong một buổi đến cầu khấn ở đền thờ Denver, ông đã được thần Apollyon ban truyền cho biết người con gái của ông, nàng Oge, sau này sẽ sinh ra một đứa con trai. Và đứa con đó sẽ giết chết 3 người bác ruột của nó. Quá ư sợ hãi về lời sấm truyền, Aleos đem dâng người con gái cho việc thờ phụng nữ thần Athena. Như vậy, nàng sẽ suốt đời trinh trắng, chẳng hề biết đến chồng con thì chẳng có tai họa nào xảy ra được. Nhưng người anh hùng Heracles trong cuộc hành trình của mình đã dừng chân nghỉ tại vương quốc Aleos. chàng say đắm trước vẻ đẹp trong trắng của người thiếu nữ trông coi việc thờ phụng ở ngôi đền nữ thần Athena. Và trong một phút không làm chủ được mình, chàng đã cưỡng bức Ogier. Hành động đó đã làm ô uế thánh đường, trang nghiêm của Athena, đã khiến nữ thần nổi giận giáng xuống một bệnh dịch khủng khiếp. Aleos lại phải sắm sinh lễ vật cầu khấn thần linh. Sau khi nhận được lời phán truyền của thần thánh, ông đã giao Ogier, con gái mình, cho vua đảo Ope, tên là Naoplios, vốn là một thủy thủ lành nghề, để nhà vua dìm Ogier xuống sông, xuống biển cho chết đi. Nhưng Naoplios động lòng trắc ẩn, chẳng nỡ làm một việc thất đức bất nhân. Vừa khi đó thì Ogier lại sinh ra một đứa con trai, và nàng đặt tên là Telepher. Naoplios đem hai mẹ con bán cho Tertaras, vị vua xứ Midi. Nhưng Ogier lại đem con bỏ vào rừng. Sau bao nhiêu năm trôi nổi, Ogier được vua Tertaras cưới làm vợ. Còn Telepher, người chăn cừu, đón được đem về dâng cho nhà vua Soritos. Có chuyện kể, chú bé Telepher khi bị bỏ vào rừng đã được con hươu nữ thần Artemis nuôi. Lớn lên, Telepher tuân theo lời sấm ngôn, xin được ở đền thờ Delphos sang đất Midi tìm mẹ. Trên đường đi, chàng đã vô tình giết chết hai người bác ruột của mình trong một cuộc xô xát. Kế đến khi vua Tertaros băng hà, Telepher lên nối ngôi trị vì xứ Midi. Có chuyện kể, hai mẹ con Ogier và Telepher bị truy đuổi, cùng đường phải nhảy xuống biển và bơi tới đất Midi. Lai lịch vua Telepher là như thế. Lại nói tiếp về những người Hy Lạp đổ bộ lên đất Midi. Xung đột nổ ra dữ dội. Thấy đất nước bị một bọn người từ đâu đến vây đánh, cướp phá, Telepher liền đốc thúc quân sĩ ra đánh trả lại. Có thể nói đây là một cuộc hỗn chiến, vì hai bên đánh nhau trong đêm đen. Quân Hy Lạp bị tổn thất một số danh tướng. Patroclus, một người bạn chiến đấu thân thiết của Achin, bị thương. Achin xông lên trả thù cho bạn mình. Chàng phóng lao trúng bụng Telepher, khiến nhà vua bị thương. Lừa lúc tối trời, Telepher ra lệnh thu quân về cố thủ trong thành. Trời sáng thì quân Hy Lạp biết rằng mình đã nhầm. Họ đánh nhau với người Midi chứ không phải với người Troa. Và như vậy, họ đã đánh nhầm với những người bạn chứ không phải kẻ thù. Thật là đau xót. Họ cử sứ giả đến gặp Telepher xin lỗi về hành động nhầm lẫn vừa xảy ra và trân trọng mời Telepher tham dự cuộc tiến đánh thành Troa. Telepher chấp nhận sự hòa giải nhưng khước từ việc tham dự cuộc chiến tranh Troa, vì lẽ nhà vua hiện đang bị thương. Vả lại, nhà vua lại mới cưới vợ, mà vợ của nhà vua lại là chị ruột của vua Priam. Không lẽ em rể mà lại đem quân đánh anh vợ khi chẳng có một cái nguyên do gì? Những người Hy Lạp sau khi làm lễ an táng cho những tử sĩ bèn tiếp tục hành quân sang thành Troa. Nhưng thuyền của họ vừa ra khơi thì gặp bão lớn. Sóng gió của đại dương đã nhấn chìm không biết bao nhiêu con thuyền xuống đáy biển. Bão tan, họ chẳng còn biết phương hướng nào. Họ đi quanh quẩn mãi trên biển khơi và cuối cùng lại trôi dạt về Olis, một đô thành hải cảng ở miền trung Hy Lạp mà họ vừa mới từ đó ra đi.